chợt lao thẳng đến màn sáng màu vàng. Không biết sống chết. Trong mắt lão già có một cái sừng ở mi tâm, lộ ra sự khinh miệt. Mặc dù lúc này Bạch Kiều Thuần biểu hiện ra tu vi thiên nhân đại viên mãn, nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng. Giết người này. Hắn vừa nói ra lời này, lập tức hai người thân vệ thông thiên đảo thiên nhân hậu kỳ khác ở trên màn sáng lập trận pháp đều cười lạnh một tiếng, gương mặt chợt co lại, thình lình hóa thành hai thân ảnh trực tiếp bay ra khỏi trận pháp. Thời điểm bọn họ bay ra, ở trên người bọn họ cũng đang dâng lên ánh sáng trận pháp màu vàng, lại có trận pháp gia tăng trong người. Màn ánh sáng trận pháp này có lực kinh người, ngưng tụ ở trên người của hai người, nhất thời liền khiến cho lực lượng của hai người đều tăng lên không ít, rất gần với thiên nhân đại viên mãn. Hiển nhiên trận pháp gia tăng mới là nguyên nhân khiến cho lão già một rừng cùng hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ này cuồng ngạo như vậy. Xông tới đại trận sinh tuyệt, không quan tâm ngươi là ai, đều xúc phạm tới pháp tắc của thiên tôn, nhận lấy cái chết đi. Lúc âm thanh này của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ giống như thiên lôi, lạnh lùng cao ngạo vang vọng. Trong chớp mắt, hai người đã bỗng nhìn bay ra. Mắt thấy sắp tới gần, hai người này bấm pháp quyết, ở phía sau lưng của từng người đều huyễn hóa ra một con bọ cạp màu vàng cực lớn, mang theo sự giận dữ, mang theo sát khí, lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Cút ngay cho ta! Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không giảm. Ở trong chớp mắt khi hai người đến gần, hắn chợt mở miệng phát ra một tiếng gầm khẽ, khiến cho trời đất đều biến sắc. Tiếng gầm khẽ thốt ra trực tiếp lay động trời cao, hình thành một gió trời hung bạo không cách nào có thể hình dung, giống như là rời núi lấp biển, trực tiếp cuốn về phía hai người. Hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ thậm chí cũng không kịp đi tới gần Bạch Tiểu Thuần, đã bị sóng âm rít gào của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trùng kích. Toàn thân bọn hắn chấn động mãnh liệt, đồng thời máu tươi điên cuồng phun ra, giống như bọn họ bị một gọn núi cực lớn trực tiếp đập vào trên người. Con bọ cạp màu vàng huyễn hóa ra phía sau lưng của bọn họ lập tức nổ tung, khiến cho bọn họ không cách nào có thể chống đỡ. Thậm chí cảm thụ một chút, tâm thần liền chấn động, thân thể cũng đau nhức như là bị xé rách, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp tan vỡ. Người... hắn không phải là thiên nhân. Thần sắc của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này vốn ngạo nghễ đột nhiên đại biến, trong tròng mắt bọn họ cũng muốn nổ tung. Trong phút chốc, ngay ở trong tâm thần dâng đến sự khiếp sợ vô cùng vô tận. Trong một tích tắc này, trong đầu chấn động ngập trời. Các bạn vừa nghe xong tập số 241 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc mọi người ngủ ngon nhé.